Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239, ta xem ngươi ở chỗ này, oanh bắp giang oanh đến cũng man vui vẻ, bình yên cũng là cười. Cười chung có như vậy một tia bất đắc dĩ, nàng xem Trần Triều Cung này thái độ, cơ hồ có thể khẳng định. Trần Triều Cung đối với chính mình có hay không ức chế tận thế virus dị năng, cũng là ở vào một loại mê mang trạng thái. Một cái chính mình cũng không biết chính mình có hay không loại này dị năng người. Như thế nào đi cứu trị người khác, lại không phải hoa hoa, chính là tự động phát ra thanh hương. Bình yên nhìn thoáng qua ghé vào đầu tường hồng nhạt hoa hoa. Nàng rào che thượng tràn đầy biến dị đóa hoa, hồng bạch, đỏ trắng đan xen đều có, lại chỉ có 2-3 đóa hồng nhạt hoa. Này hoa số lượng, như thế nào ít như vậy? Vài người đang nói chuyện, Vân Đào liền lãnh Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người phụ trách vội vàng tới. Thời đại này căn cứ người phụ trách mông mặt sau, còn đi theo một cái diện mạo thanh tú. Đầy mặt đều là tiểu tụy nữ hải nhi. Nữ hải nhi thoạt nhìn ước chừng tuổi bộ dáng, có nhàn nhạt tính trẻ con trên mặt, mang theo một cổ màu vàng. Đó là Tiểu Chu Thành người đặc sắc. Loại này màu vàng hồi làm người cảm thấy đặc biệt dinh dưỡng bất lương. Thời đại căn cứ người phụ trách đã không phải lúc trước cái kia Hồ Chính. Tự Hồ Chính đi đương bình yên kho máu lúc sau, liền cùng ngồi tù giống nhau. 3 năm nội là sẽ không xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cho nên thời đại căn cứ, chỉ có thể mặt khác tìm một cái người phụ trách, chuyên môn phụ trách cùng bình yên bàn bạc. Kia Tiểu Chu Thành lãnh đạo, cũng không phải lúc trước cùng Hồ Chính cãi cọ kia một cái. Dù sao Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhiều, mỗi lần tới cùng bình yên nói chuyện này lãnh đạo, diện mạo đều không giống nhau. Bình yên cũng liền lời đến nhớ những cái đó lãnh đạo tên, liền toàn bộ gọi chung vì Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Vị này Tiểu Chu Thành lãnh đạo tân gương mặt, gần nhất liền quỳ gối bình yên rào che bên ngoài, hướng Trần Triều Cung khóc ròng nói: Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, ngươi cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta đi, làm sao vậy? Trần Triều Cung hơi hơi cau mày, bước chân sau này lui 2 bước, nói rõ không chịu Tiểu Chu Thành lãnh đạo lớn như vậy lễ. Kia Tiểu Chu Thành lãnh đạo lại là 2 đầu gối quỳ, đi phía trước đi rồi 2 bước, lại quỳ gối Trần Triều Cung trước mặt tới, khóc ròng nói: Chúng ta 2 cái căn cứ, thêm ở bên nhau ít nhất có 70 vạn người. Nhiều như vậy người, căn bản là không có biện pháp tất cả đều tệ đến Bắc Môn ngoại rừng cây nhỏ sắp đặt. Trần tiên sinh, cầu xin ngài, ngài dịch đến Bắc Môn trụ đi. Làm chúng ta ở ngài phóng xạ trong phạm vi, kiến tạo một nhà bệnh viện. 849 chương có như vậy thần tiên lạp rào che bên trong bình yên. Cúi đầu xoa cái chán, nhìn thoáng qua Triệu Như, chủ động lui thân hướng trong phòng đi. Lời đồn đại lực lượng đã đáng sợ đến loại trình độ này, nàng tưởng lẳng lặng. Sân bên ngoài, Tiểu Chu Thành lãnh đạo quỳ trên mặt đất ở Trần Triều Cung nghẹn họng nhìn chân chối chung, bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt tối khổ. Một bên đứng Vân Đào thập phần bất đắc dĩ, cùng Triệu Như xử cái ánh mắt, 2 người cũng vào bình yên ra sân, chỉ để lại mập mạp đứng ở Trần Triều Cung bên người giúp Trần Triều Cung bung dù. Bình yên ngồi ở dưới mái hiên cấp Vân Đào cùng Triệu Như pha trà, lá trà ở nước sôi chung xoay tròn. Vân Đào cùng Triệu Như kéo tới một phen trúc ghế, ngồi ở tràn đầy hoa tươi mái hiên trước, cánh mũi gian hỏi hồng nhạt đóa hoa phát ra thanh hương. Triệu Như đó là tùy ý bình luận, toàn bộ Bách Hoa Thành, liền nhà ngươi mùi hoa vị nhất nồng đậm. Này đó hồng nhạt hoa, thật sự rất thơm, kia hương vị từ nhà ngươi vì trung tâm, khuếch tán đi ra ngoài, có thể truyền hảo ra, nhưng là lại không gây mũi, liệu liệu vô tung, làm người tâm tình đều có thể biến hảo, có như vậy thần. Bình Yên đứng dậy, đem trong tay một con nước thép hồ, đặt tại bếp lò tử thượng, khom lưng nghiêng đầu nhìn Triệu Như, trêu ghẹo nói, so với Trần Triều Cung dị năng còn thần, biết nàng ở trêu ghẹo, Triệu Như chỉ là nhường mày, phùng trà không nói, bên tai, Tiểu Chu Thành lãnh đạo khóc lóc kể lể thanh vẫn luôn tồn tại, hắn kéo lộn xộn tạp nói rất nhiều, đại khái tổng kết xuống dưới, chính là này Tiểu Chu Thành người, ở biết được Trần Triều Cung dị năng lúc sau, liền cùng thời đại căn cứ thương lượng, phân bố một chút tân căn cứ địa hình, ở gần sát Bách Hoa Thành phương hướng, toàn bộ phóng thượng bệnh viện, viện điều dưỡng loại này, mà ở bên ngoài, chính là một ít thân cường thể tráng người, phân bố khu vực. Chỉ là này đối với tân căn cứ mọi người tới nói là một kiện phi thường chuyện khó khăn, bởi vì tận thế virus giống như là ôn dịch giống nhau vẫn luôn tồn tại với tân căn cứ mỗi người trên người. Ly Bách Hoa Thành xa một chút, nguyên bản được đến ức chế virus lại sẽ ra tới tàn sát bừa bãi, quá không được mấy ngày, thân thể cơ chế liền sẽ một lần nữa đi xuống sườn núi lộ, bắt đầu thi hóa. Nhưng là tới gần Bách Hoa Thành gần một ít, nghe độc thuộc về Bách Hoa Thành này cổ say lòng người thanh hương, thân thể lại sẽ bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Này không thể trị căn, chỉ có thể trị tận gốc. Cho nên Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ sầu đến độ mau tóc bạc sinh ra sớm, hôm nay mới thương lượng, phái hai cái đại biểu tới cầu Trần Triều Cung, làm hắn trụ vị trí, tận lực hướng bắc dịch, như vậy tân căn cứ hoạt động phạm vi, liền sẽ lớn hơn một chút, bọn họ cũng không biện pháp khác, càng không dám đối Bách Hoa Thành dùng sức mạnh, liền sợ Bách Hoa Thành một cái không cao hứng, liền đem chính mình cấp bao phủ ở mênh mông biển rừng. Đến lúc đó bọn họ thượng chỗ nào tìm Bách Hoa Thành đi? Việc này vô giải, Trần Triều Cung chỉ có thể khom lưng, đem quỳ trên mặt đất Tiểu Chu Thành lãnh đạo đỡ lên. Hắn há mồm, đặc biệt thành khẩn nhìn Tiểu Chu Thành lãnh đạo, nói, ta cảm thấy, ngươi là tìm lầm người. Ta thật sự không có, lời nói còn chưa nói lời nói, Tiểu Chu Thành lãnh đạo, liền giống như thấy Chúa cứu thế, gào khóc, khóc giống lên, hắn gắt gao cầm Trần Triều Cung tay, vẻ mặt gian nan nhìn Trần Triều Cung, Trần tiên sinh, 70 nhiều vạn người sinh tồn, cũng chỉ có thể làm ơn ngài, áp lực sơn đại, Trần Triều Cung bất đắc dĩ nghiêng đầu. Nhìn về phía rào tre, ngồi đạo uống thượng trà Bình Yên, Vân Đào cùng Triệu Như ba người. Bình Yên còn hướng hắn giơ tay chào hỏi, Trần Triều Cung thở sâu, chỉ có thể đoan hảo hắn hiện giờ cái này Chúa cứu thế cái giá, ra sức ném ra Tiểu Chu Thành lãnh đạo tay, hừ một tiếng, xoay người đi rồi. 850 chương ta muốn gặp hắn dù sao, đã bị Bách Hoa Thành hắc thành như vậy, Trần Triều Cung như thế nào giải thích, đều như là ở che giấu, kia hắn cùng Tiểu Chu Thành người giải thích càng nhiều, ở người khác trong mắt càng là làm ra vẻ, cho nên không cần giải thích, xoay người liền đi có thể, quả nhiên, này Tiểu Chu Thành lãnh đạo, cùng thời đại căn cứ người phụ trách, nhìn Trần Triều Cung này phúc thái độ, liền có chút lo sợ không yên, là bọn họ yêu cầu quá mức với lỗ mãng sao, vẫn là yêu cầu cấp Trần Triều Cung một chút thực chất tính chỗ tốt. hắn mới bằng lòng dọn đến Bách Hoa Thành Bắc Môn cư trú. Mặc kệ này hai cái căn cứ lãnh đạo cùng người phụ trách là nghĩ như thế nào. Tóm lại, bọn họ không còn dám chạy đến Trần Triều Cung bên cạnh quỳ xuống. Chỉ là hai người kia, đứng ở Bình Yên ra sân bên ngoài, thương lượng như thế nào cấp Trần Triều Cung chỗ tốt thời điểm. Vẫn luôn đi theo thời đại căn cứ người phụ trách mặt sau nữ hài nhi. Bước chân giật giật, đến gần Bình Yên ra sân, đứng ở châm trà Bình Yên trước mặt, vẻ mặt lã chã trực khóc. Bình Yên buông xuống ấm trà, văng ra một đóa lặng lẽ bò lên trên cái bàn hoa. Nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt nữ hài nhi, lại đi xem Vân Đào, vẻ mặt nghi vấn. Vân Đào lúc này mới nói, nàng hôm nay đi theo thời đại căn cứ cái kia người phụ trách tiến vào. Sau đó, Vân Đào thấp giọng nhắc nhở Bình Yên, đây là Hồ Chính Khiêng trở về nhà đi cái kia. Nga, không cần phải nói. Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt nữ hài nhi, hỏi, Hồ Chính đã bị ta giam lại, cùng ngồi tù không khác nhau, thậm chí so ngồi tù còn sống không bằng chết. Ngươi không cần khóc. Nữ hài nhi vàng như nến mặt, trắng bạch, nhìn Bình Yên, hoảng loạn lắc đầu. Không, không phải, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hắn. Này, sướng lại là nào vừa ra. Bình Yên mày hơi hơi nhăn lại, nhớ tới Hồ Chính nói, kia nữ hài nhi là ở dục cự con nghênh gì đó. Đó là hỏi, vậy ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Hắn đều đã bị ngươi đưa đi đương kho máu, ngươi làm gì muốn gặp hắn? Ngươi rốt cuộc thích không thích Hồ Chính? Vẫn là chỉ là tưởng xác định hắn hiện tại nhật tử quá đến tột cùng hảo vẫn là không tốt. Nữ hài nhi vàng như nến mặt, vốn dĩ biến thành màu trắng, hiện tại lại đột nhiên biến thành màu đỏ. Nàng phía dưới đầu, ngón tay chơi chính mình góc áo, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ bộ dáng, không nói lời nào. Này tư thái, xem đến Bình Yên phiền đã chết. Nàng đứng dậy, phất phất tay, đối cái này nữ hài nhi nói, theo ta đi đi, các ngươi tiểu chu thành người, như thế nào một đám đều là cái dạng này. Cũng khó trách cùng thời đại căn cứ người chỉnh không đến một chỗ đi. Ta dẫn ngươi đi xem Hồ Chính, ngươi nghĩ kỹ rồi, có phải hay không thích hắn? Nếu ngươi cảm thấy hắn không đủ thảm, liền nói không thích. Nếu cảm thấy luyến tiếc, liền nói thích. Nhớ kỹ à, ngươi muốn lớn tiếng kêu là thích hắn hoặc là không thích hắn, ta mới có thể nghe thấy. Một đường dặn dò, Bình Yên đem nữ hài nhi đưa tới một rừng cây phía trước. Nguyên bản rậm rạp, mắt thường nhìn qua còn xem như bình thường cây cối, ở Bình Yên trước mặt liền giống như xà giống nhau, thân cây mềm mại vặn vẹo lên, cấp cái này nữ hài nhi tách ra nhảy dựng lộ. Nữ hài nhi đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn rừng rậm chung giống như đường hầm giống nhau tối om con đường, nàng thở sâu, quay đầu lại nhìn Bình Yên, vẻ mặt sợ hãi. Bình Yên nói rõ thái độ, ta tùy ngươi, có vào hay không, ngươi muốn tìm Hồ Chính liền ở bên trong. Tiểu chu thành nữ hài nhi bị Bình Yên như vậy vừa nói, mới là rốt cuộc cổ đủ dũng khí tiến vào rừng rậm chung đường hầm mani. 851 chương kho máu dũng cảm. Bình Yên đứng ở đường hầm bên ngoài, khen ngợi một câu cái này nữ hài nhi. Nữ hài nhi quay đầu lại, đứng ở đường hầm chung, tái nhợt mặt, vẫn ân nhiên, Bình Yên, ngươi không bồi ta đi vào sao? Không đi, ta còn có rất nhiều sự muốn vội kia. Nàng cắn môi, hỏi, con đường này đi thông nơi nào a? Ngoặc kép, rất sâu địa phương, Ngươi vẫn luôn đi phía trước đi là được. Nói xong, Bình Yên liền đóng thông đạo môn, xoay người đi rồi. Nơi đó đầu tối om, trừ bỏ xà giống nhau nơi nơi bỏ sát cây mây ngoại, liền không có khác phong cảnh. Nhưng nhìn Bình Yên không có hứng thú đi vào. Nàng sở hữu kho máu đều bị nhốt ở này sâu không lường được rừng rậm chỗ sâu trong. Trên người triển đầy cây mây, cổ động mạch thượng chất một cây thật nhỏ xanh non cây mây. Bọn họ có thể tự do đi lại, nhưng vô luận đi như thế nào đều đi không ra rừng rậm chỗ sâu trong. Thậm chí vô luận đem đầu nâng đến rất cao, cũng nhìn không thấy cành lá tốt tươi ngoại không trung. Mỗi ngày, cây mây nhóm sẽ cho này đó kho máu đưa đi bình thường nhân loại tiếp viện. Thịt cá, các loại bổ huyết tề sinh huyết tề, một chút cũng không bạc đãi kho máu dinh dưỡng. Thậm chí vì tống cổ bọn họ nhàm chán nhật tử, còn sẽ cho phép kho máu gặp mặt nói chuyện với nhau. Nhưng là, rất nhiều kho máu đều không thể chịu đựng loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử. Không thấy được ánh mặt trời bọn họ, đừng nói ở rừng rậm chỗ sâu trong đãi mấy năm, chính là mấy tháng, đều sẽ làm cho bọn họ điên mất. Hồ Chính nữ hài nhi, sẽ nhìn đến Hồ Chính hiện giờ sống không bằng chết, mà mọi người ở đây cầu mắng Bách Hoa Thành thời điểm. Kim Môn trong căn cứ đã trở thành thủ lĩnh Trần Triều Hỷ, lòng tràn đầy mỏi mệt trở về phụ thân biệt thự. Vấn Ân đã thật lâu không gặp phụ thân, biệt thự như cũ rất lớn, trong viện mặt cỏ cũng phi thường mở mang, nhưng là trong nhà người hầu đã bị phân phát 2/3, cho nên căn nhà này hiện giờ có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Trần Triều Cung tinh thần thoáng phấn chấn một chút. Mấy ngày liền tới, các loại trục bánh đà chuyển bận rộn. Ở hắn mở ra phụ thân phòng ngủ cửa phòng kia một khắc, đột nhiên tiêu tán một ít. Lúc này, Trần Triều Hỷ mới phát hiện, chính mình đột nhiên thực hoài niệm cái này ra. Đã từng tràn ngập gà bay chó sủa ngươi lửa ta gạt ra. Hiện giờ so sánh này to như vậy, Kim Môn căn cứ tới nói, lại là có vẻ như thế thanh tịnh. Trần lão tướng quân liền khoác một kiện quân trang, ngồi ở cửa sổ sát đất trước, trong lòng ngực ôm ba cái khung ảnh, không có bật đèn, chỉ là kéo ra bức màn, làm đầy trời tinh quang, dừng ở hắn già nua thân ảnh thượng ba. Đây là Trần Triều Hỷ nhìn thấy phụ thân lúc sau, nói cái thứ nhất tự, lại là ở kêu này một tiếng lúc sau, Trần Triều Hỷ phát hiện chính mình liền rốt cuộc nói không ra lời. Hắn nhìn đến thanh lãnh tinh quang trung, ngồi ở phía trước cửa sổ lão phụ thân, trong lòng ngực ôm ba cái khung ảnh, một cái là Trần Triều Cung, một cái là Trần Triều Phát. Một cái là hắn mẫu thân, ôm một tuổi tiểu nam hài nhi, ngồi ở đơn người trên sofa chiếu ảnh chụp. Ba, như thế nào đêm này bức ảnh nhảy ra tới? Đây là ngươi mẫu thân, cùng tiểu tài. Trần lão tướng quân không có quay đầu lại, duỗi tay, vuốt ảnh chụp. Cái kia một tuổi đại nam hài nhi ảnh chụp, tăng thương nói, hết chương.